Trưởng Hoan, chương 369, Hứa Phương quyết định. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G Thạch Diễm Cơ Hồ ngay lập tức cảm nhận được chủ tử phát ra hàn khí. Thầm nghĩ là cô nương không được a, ngay cả củi đều bổ không tốt, giá trị 50 lượng kim. Lâm Sơ thật to thở phào, không biết là cô nương có thể hay không tạo thuận lợi. Sao có thể mời nam nhân khác đi xem cây hồng đâu? Nhất là bọn hắn chủ tử còn ở nơi này lúc ngồi. Lâm Sơ cũng cảm thấy từng trận hàn khí, lại chống cự không nổi đối biểu đệ lo lắng. Lập tức đáp ứng, mắt thấy hai người sóng vai hướng thông hướng hậu viện nơi cửa đi. Vệ Hàm đem chung rượu hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Phát ra một thanh âm vang lên, thanh âm tuy nhỏ, rơi vào Thạch Diễm trong tay lại tựa như kinh lôi. Chủ tử đây là dự định theo sau à, ai biết con kia thon dài tay cầm lên bầu rượu. Một lần nữa đổ đầy chén rượu, tiếp tục uống, Thạch Diễm, Lâm Sơ theo Lạc Sinh tiến hậu viện, liền thấy chính bữa củi thiếu niên, dưới mái hiên đèn lồng đỏ tản ra ánh sáng cam, để ta đem biểu đệ mang đi, ta nguyện ra 100 lượng bạc làm đối là cô nương tạ ơn. Lạc Sinh không lưu tình chút nào cự tuyệt, không bán trao tay, đem bị tuyết trắng bao trùm sân nhỏ chiếu lên trong suốt. Một cái hán tử khôi ngô đứng tại cách đó không xa. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm bữa củi thiếu niên. Búa không phải như vậy cầm, như thế bổ không vui. Tráng hán bất mãn thanh âm vang lên, ngươi không nên quá phận. Phát hiện biểu ca tới thiếu niên xông lại, nghe nói như thế hướng Lạc Sinh gầm thét. Lạc Sinh mặt không hề cảm xúc nhìn xem hắn, là ăn đến quá no bụng, vẫn là trẻ củi quá dễ dàng. Đừng quên khế ước bán thân của ngươi còn trong tay ta. Hứa Tê lập tức xì hơi, nghĩ đến tấm kia đại biểu cho sỉ nhục văn tự bán mình. Hai mắt đỏ bừng, Lâm Sơ sinh lòng không đành lòng, ôn thanh nói, Lâm Sơ không biết sao liền nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chỉ là trẻ củi. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía đứng bên người thiếu nữ ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua chính bữa củi thiếu niên. Không phân rõ được cảm xúc, là cô nương, Lâm Sơ mở miệng, là cô nương, chính như lời ngươi nói. Ta biểu đệ ngay cả củi đều bổ không tốt, mời ngươi tạo thuận lợi, để ta đem hắn mang đi đi, liền không cho ngươi thêm phiền toái. Lạc Xanh mỉm cười, ta không chê phiền phức, cũng không kém tiền, liền thích xem hắn đàng hoàng trẻ củi, lặng lẽ nhéo nhéo trong lúc vội vàng lấp chút tiền bạc hầu bao. Lạc Sinh nhìn qua, Lâm Sơ ổn ổn tâm thần, thử thăm dò hỏi, không biết là cô nương hoa bao nhiêu bạc đem Hứa Tê chuộc đi ra. Nghe nói Thiên Kim Phường người đem biểu đệ bán 300 lượng. Lâm nhị công tử nếu là không yên lòng, có thể thường đến xem hắn. Thường đến, đẩy ra thật dày bông vải màn cửa đi ra Vệ Hàm nghe nói như thế. Về phần là cô nương hoa bao nhiêu tiền đem biểu đệ mua lại. Chúng thuyết phân vân, có nói hoa 1.000 lượng, còn có nói hoa 1.000.000 lượng, nếu là 1.000.000 lượng, Lâm Sơ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, quyết định tạm thời trước không muốn cái này. Lạc Sinh giọng nói nhàn nhạt, không nhiều, 50 lượng, Lâm Sơ ngẩn ngơ, tiểu quan quán hoa 300 lượng mua xuống biểu đệ, trở tay bán 50 lượng, vàng, Lạc Sinh cười, môi mỏng khẽ mím môi. Lâm nhị công tử không cảm thấy ngươi biểu đệ đàng hoàng trẻ củi rất tốt sao? Lạc Sinh bình tĩnh hỏi lại, Lâm Sơ khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Hứa Tê, trong tay thiếu niên dẫn theo búa, hai gò má ửng đỏ, ngay cả củi đều bổ không tốt, giá trị 50 lượng kim, Lâm Sơ thật to thở phào, không biết là cô nương có thể hay không tạo thuận lợi. Đứng ở phủ kín tuyết trong sân như một gốc sinh cơ bừng bừng bạch dương. Hắn nghĩ tới khuyên nhủ biểu đệ không cần lại đi cực lúc biểu đệ không nhịn được bộ dáng. Không nhịn được giọng nói. Không nhịn được thân thái. Cả người đều lộ ra không nhịn được chán nản. Rõ ràng mới 15 tuổi thiếu niên. Để ta đem biểu đệ mang đi. Ta nguyện ra 100 lượng bạc làm đối là cô nương tạ ơn. Lạc Sinh không lưu tình chút nào cự tuyệt, không bán trao tay, ngươi không nên quá phận,

hắn mỗi lần tới mặc dù nửa giá, có thể có gian tử quán thịt rượu thực sự hơi đắt. Không phải hắn dạng này học sinh nghèo có thể tiêu thụ. Không phải mang theo chuẩn bị chuộc ngươi biểu đệ tiền bạc sao? Lạc Xanh chi kỷ nhắc nhở, Lâm Sơ giật mình, mang theo vài phần thẹn nói. Có chút thời gian không đến tử quán ăn, vậy ta đi uống một chén, đi ngang qua Vệ Hàm. Thiếu niên thật sâu thở dài, học trò gặp qua vương gia, Vệ Hàm thận trọng gật đầu, không cần đa lễ, mắt thấy Lâm Sơ tiến đại đường, Vệ Hàm đi hướng Lạc Xanh cười hỏi, vương gia tại sao cũng tới, đến xem cây hồng, mà Hứa Tê không nhìn nhìn cây hồng một đôi nam nữ. Trông mong nhìn xem biểu ca thân ảnh biến mất tại bông vải màn cửa sau. Đau lòng như cát, vì lẽ đó đến cuối cùng, biểu ca lưu hắn lại trẻ củi. Có chút thời gian không đến tửu quán ăn, vậy ta đi uống một chén, đi ngang qua Vệ Hàm. Thiếu niên thật sâu thở dài, học trò gặp qua vương gia, Vệ Hàm thận trọng gật đầu, không cần đa lễ, mắt thấy Lâm Sơ tiến đại đường, Vệ Hàm đi hướng Lạc Xanh. Lạc Xanh cười hỏi, dùng chuẩn bị chuộc bạc của hắn đi uống rượu rồi. Không đề cập tới trẻ củi thiếu niên đau khổ. Vương gia tại sao cũng tới. Đến xem cây hồng, mà Hứa Tê không nhìn nhìn cây hồng một đôi nam nữ. Trường Xuân Hầu đạt được Hứa Tê bị là cô nương mua đi tin tức. Tâm tình phức tạp khó tả. Cuối cùng đành phải an ủi mình trở thành con rơi nhi tử cấp là cô nương làm trai lơ dù sao cũng so làm nhỏ quan mạnh mẽ một chút. Mà Hứa Phương cũng theo nha hoàn Hồng Nguyệt trong miệng biết được tin tức này. Hứa Phương một đêm chưa ngủ, tại trên giường trằn trọc, lặp đi lặp lại nghĩ đến một sự kiện, nàng có nên hay không hướng là cô nương xin giúp đỡ đâu. Dạng này chuyện vốn không nên xin giúp đỡ người khác. Có thể nàng thực sự bất lực, chỉ tại trước mắt, làm một chưa xuất các nữ hài, có thể làm quá có hạn, Hứa Phương có quyết định. Sáng sớm, phong tuyết đã ngừng, nàng liền vội vàng đi ra ngoài, đến cửa ra vào lại bị ngăn cản, hầu ra để đại cô nương thật tốt nghỉ ngơi đâu, trông mong nhìn xem biểu ca thân ảnh biến mất tại bông vải màn cửa sau. Đau lòng như cát, vì lẽ đó đến cuối cùng. Biểu ca lưu hắn lại trẻ củi, môn nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hồng Nguyệt muốn nói gì? Bị Hứa Phương ngăn lại. Ta đi gặp phụ thân, dùng chuẩn bị chuộc bạc của hắn đi uống rượu rồi. Không đề cập tới trẻ củi thiếu niên đau khổ, cùng một cái cửa người tranh chấp nửa ngày ra không được cửa. Mất mặt vẫn là nàng. Trường Xuân Hầu tâm tình buồn bực, ngay tại thư phòng phụng phịu. Trường Xuân Hầu đạt được Hứa Tê bị là cô nương mua đi tin tức. Tâm tình phức tạp khó tả, liền nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm. Phụ thân, ta là Phương Nhi, có thể đi vào sao? Trường Xuân Hầu nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, vào đi, cuối cùng đành phải an ủi mình trở thành con rơi nhi tử cấp là cô nương làm trai lơ dù sao cũng so làm nhỏ quan mạnh mẽ một chút. Một lát sau cửa bị đẩy ra. Hứa Phương nhẹ nhàng đi tới, nhìn xem nữ nhi đi lễ. Trường Xuân Hầu mang theo vài phần không kiên nhẫn hỏi, có chuyện gì, mà Hứa Phương cũng theo nha hoàn Hồng Nguyệt trong miệng biết được tin tức này. Hứa Phương một đêm chưa ngủ, tại trên giường trằn trọc, lặp đi lặp lại nghĩ đến một sự kiện, nàng có nên hay không hướng là cô nương xin giúp đỡ đâu. Dạng này chuyện vốn không nên xin giúp đỡ người khác. Hứa Phương cụp mắt nói, nữ nhi muốn đi tìm là cô nương. Trường Xuân Hầu nghe xong liền giận tái mặt, có thể nàng thực sự bất lực, chỉ tại trước mắt, làm một chưa xuất các nữ hài, có thể làm quá có hạn. Hứa Phương có quyết định, sáng sớm, phong tuyết đã ngừng, nàng liền vội vàng đi ra ngoài, đến cửa ra vào lại bị ngăn cản, hầu ra để đại cô nương thật tốt nghỉ ngơi đâu. Môn nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hồng Nguyệt muốn nói gì, bị Hứa Phương ngăn lại, ta đi gặp phụ thân, cùng một cái cửa người tranh chấp nửa ngày ra không được cửa. Mất mặt vẫn là nàng, Trường Xuân Hầu tâm tình buồn bực, ngay tại thư phòng phụng phịu, liền nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, phụ thân, ta là Phương Nhi, có thể đi vào sao? Trường Xuân Hầu nhíu nhíu mày, thản nhiên nói.